Hệ thống chi ngộ nhập ma thế. Tác giả, Dạ Sắc Phiêu Diêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 117. Đệ nhất một thất chương. Này xe cầu tuyến đường cơ hồ chính là dọc theo hề suối sông đường sông đi hướng thi công. Bất quá mới một ngày, đoàn xe liền lại lần nữa tiến vào cùng đường sông đổ vào khu vực. Ở một mảnh tư tư trong tiếng, Trạm Húc Dương bình tĩnh nắm tay lái. Đi qua một tòa lại một cây cầu, lần này ngồi ở hàng trước, trực quan đối mặt đầy đất hoành bò con cua, Vu Nam mới phát hiện chúng nó chung không chỉ là con cua, còn hỗn tạp rất nhiều lưỡng thê loại thủy sinh tiểu sâu. Chi chít nằm bò trên mặt đất, ở có sống sinh vật trải qua lúc, liền không chút khách khí một ủng mà lên, hình như thuốc sổ lãi đối với nó các không quá dùng được. Vu Nam ở ngoài cửa sổ treo hai hạt. Lại thấy những thứ ấy sâu chút nào không bị ảnh hưởng như cũ ra sức hướng trên xe bò. Dù sao chúng ta cũng không phải mỗi ngày ở thủy biên đợi. Mặc kệ dùng sẽ không dùng được đi, Trình Vĩnh Chí chẳng hề để ý ứng một câu. Ngô, nàng gật gật đầu, lực chú ý đô đặt ở ngoài xe, trên đường có chút nước đọng, bánh xe nghiền đè lên đi thời gian chảo độ phì của đất không phải quá mạnh mẽ. Có chút tự trọng so đo nhẹ xe hội cảm giác lơ mơ. Liền lấy phía trước An Vĩnh Đông bọn họ chiếc xe này đến nói. Vu Nam liền phát hiện phiêu nhiều lần. Hảo ở chung quanh không có phong. Chỉ cần ở tốc độ thượng hơi chút chậm một chút. Cũng sẽ không có quá lớn nguy hiểm mơ siêu bất quá cũng chính bởi vì như vậy. Mỗi lần trải qua đổ vào khu vực sau này xe đô ăn mòn phá lệ lợi hại. Xông qua ăn mòn suối phun khu vực, từng chiếc một xe rất tự giác dừng lại đến tu bổ. Trạm Húc Dương kéo lên tay sát, cầm lên cái chén uống nước, phía trước còn có một đổ vào điểm, quá khứ sau này hôm nay là có thể nghỉ ngơi. Vương Phong nhìn địa đồ nói, con đường này vừa lúc đi qua một thôn nhỏ từ, tang thi số lượng không nên quá nhiều. Cũng giảm đi chúng ta lại đơn tìm chỗ ở, đi. Trình Vĩnh Chí liếc mắt nhìn. Gật gật đầu, cầm lên bộ đàm trước mặt biên liên hệ. Một lát sau, ba dẫn đầu đạt thành nhất trí hậu. Đoàn xe lại tiếp tục lên đường. Vu Nam trong túi di động đột nhiên vang lên. Phía sau Châu Ninh nói thầm một câu, hoảng sợ. Làm cho nàng nhịn không được cười rộ lên. Nàng đè xuống nút trả lời. Tiểu thúc thúc, ngươi về nhà, ân. Còn chưa có, đại khái còn muốn tiếp qua nửa giờ đến một giờ đi. Rất tốt, người yên tâm đi, hai chúng ta cũng không phải tiểu hài tử. Sớm như vậy liền bắt đầu báo danh. Đối, là lớp năm mơ siêu, ân, hào, hào, hào, ta biết, hào, đừng quên giúp ta đem tự động tưới nước khí cái kia trong thùng thủy chứa đây. Ân, tiểu thúc thúc tài kiến, trường học muốn ghi danh. Trạm Húc Dương phân thần hỏi câu, đúng vậy, vừa tiểu thúc thúc nói trường học bắt đầu chiêu sinh báo danh. Hắn gặp được, liền cho Dai Dai nói lên, sang năm 3 tháng khai giảng, theo lớp 5 bắt đầu thượng, Vu Nam trả lời nói. Dai Dai có thể cùng được thượng sao? Trình Vĩnh Chí cùng Dai Dai trêu chọc, đương nhiên có thể, Dai Dai trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vài phần đắc ý. Tiểu Nam tỷ tỷ đô cho ta nhìn 6 năm cấp sách giáo khoa, phải không? Dai Dai lợi hại như vậy nha. Trịnh Kiến Linh cũng cười nói. Vậy ngươi lớn lên có cái gì lý tưởng? Dai Dai hãy còn suy nghĩ một hồi. Ta lớn lên muốn ăn thật nhiều ăn ngon, thần sắc vô cùng nghiêm túc. Trịnh Kiến Linh ha ha vui lên. Đây chính là ăn vặt hóa đáy nha. Tiểu Nam Nam, ngươi nhưng được nỗ lực. Nếu không còn không bị tên tiểu tử này cấp ăn nghèo, nhà của chúng ta cật hóa còn thiếu sao? Thang viên đầu tiên phải tính một, Vu Nam câu dẫn ra khóe miệng nói. Phía trước suối phun xuất hiện, nàng chỉnh chỉnh thân xác, ngồi thẳng thân thể, phốc, phốc tư tư tư, thình thịch bên ngoài truyền đến thanh âm che giấu trong xe. Giọng nói, không biết là không phải là sai giác. Tựa hồ lần này công kích tới càng mãnh liệt, tư tư, đát, ở một trận ăn mòn trong tiếng, yếu ớt nhỏ nước thanh rơi vào Vu Nam trong tai, nàng ngẩng đầu, đát lại là một giọt, nàng đột nhiên kịp phản ứng, la lớn, không tốt, tấm. tấm chắn đã lọt, lần này ăn mòn tính mạnh hơn. Mau, mau ra tốc, ở ăn mòn gồ ghề. Thậm chí là đã xuyên thấu ra đại tiểu không đợi lỗ thủng cầu trên mặt vượt qua cũng không dễ dàng. Huống chi còn có theo ven đường mọc ra từ các loại phản viện thực vật. Cùng với thực vật bộ rễ, phía trước xe hậu bị dương đắp bị ăn mòn non nửa. Tịnh mà còn có tiếp tục lan tràn xu thế. Xuyên qua cửa sổ thủy tinh có thể nhìn thấy bên trong nhân tựa hồ có chút bối rối. Xe cũng khai được thất nữ bát quải đi nổi lên chi tự. Lần này nghĩ vượt qua cũng không pháp siêu. Phía trước chuyện gì xảy ra? Trình Vĩnh Chí cầm lên bộ đàm. Vĩnh Đông, hội báo tình huống của ngươi. Tư, tư tư, điện xoay chiều thanh âm xèo xèo lạp lạp theo bộ đàm lý truyền tới. Thế nhưng không biết vì sao, Tịnh không có nghe được có tiếng người nói chuyện, nếu như không phải nhìn thấy phía trước người trong xe còn đang động. Vu Nam đều phải tưởng là ở chụp phim ma hiện trường. Phía trước người trong xe có vẻ thập phần hoảng loạn, xe xông tới biên độ cũng càng lúc càng lớn, mắt thấy liền chỗ xung yếu đến cầu trên lan can. Bỗng nhiên xuất hiện một đạo kim loại tường theo chắc biên ngăn cản một chút thình thịch. Chi, thật lớn xông tới lực sử xe toàn bộ đảo bay trở về. Đánh toàn nhằm phía chiến hồn. Ta sát, Vu Nam nhịn không được mắng một câu. Thật đúng là tai bay vạ gió. Trạm Húc Dương cấp tốc cắt đến chuyển xe đương. Bỗng nhiên dẫm hạ chân ga. Ngay tiền xe sắp đụng vào lúc. Chiến hồn rất nhanh lui về phía sau đi. Mắt thấy cách Việt kéo càng lớn. Vu Nam tâm như cũ treo. Thế nhưng đã là thở phào nhẹ nhõm mơ siêu thẳng đến An Vĩnh Đông xe không động đậy được nữa. Trạm Húc Dương lập tức đổi hồi đi tới chặn, nhằm phía trước, Vương Phong một bên chỉ huy Trạm Húc Dương cái gì đô mặc kệ. Tiếp tục hướng tiền khai, một bên nắm lên bộ đàm, nhượng Chu Nghị trở về dùng dị năng đem chiếc xe kia kéo đi. Trừ bọn họ ra này tam chiếc xe, cái khác xe đã sớm chạy xa. Không biết là thật không có phát hiện bọn họ dị thường, hay là giả trang không nhìn tới. Trên đầu truyền đến thanh âm nhượng Vu Nam hoài nghi mui xe có phải hay không cũng bị xuyên thấu. Trên xe có chống phân hủy sơn, trên người bọn họ cũng không có. Vạn nhất bị này đó hắc thủy xối đến, còn không được trực tiếp hóa liên xương cốt đô không còn. Trong lúc nhất thời cũng không kịp đi lo lắng cái khác trên xe tình huống. Nàng rất nhanh đè xuống chính phó điều khiển chỗ ngồi trung gian một cái vòng tròn hình cái nút. Một trận động tĩnh sau, một tầng tân thép tấm bao trùm toàn bộ hậu bên trong buồng xe tầng. Lúc này tiền thùng xe cùng phía sau xe xương đã ngăn thành hai hoàn toàn bất đồng không gian. Trừ phi có người ở bên ngoài giúp, bằng không bên trong nhân là đừng nghĩ đi ra. Vu Nam, Tiểu Nam tỷ tỷ, chuyện gì xảy ra? Hậu trong xe loạn thành một đoàn, Vu Nam đấm đấm cách tầng thép tấm, đối bên trong nhân nói, đây là một tầng tính chất đặc biệt thép tấm, có thể bảo hộ sự an toàn của các ngươi, đừng lo lắng, đảng an toàn liền cho các ngươi triệt dụng, vậy các ngươi làm sao bây giờ? Vu Nam, ngươi cho ta khai khai, Trình Vĩnh Chí hổn hển hô, thép tấm bị người ở bên trong đấm bang bang tác vang. Vu Nam làm bộ nghe không được, quay đầu hỏi Trạm Húc Dương, bùa hộ mệnh lấy ra sao? Đương nhiên, Trạm Húc Dương hướng bên trái phản quang trong gương liếc mắt nhìn. Rất nhanh lại thu hồi tầm mắt, Vu Nam không hé răng, mà là rất nhanh mở năng lượng trị thương thành, ở bên trong tìm kiếm phòng hộ đạo cụ. Hiện thực trên thế giới có phòng hộ phục, năng lượng trị thương nội thành đồng dạng cũng có. Đương nhiên. Chúng nó giữa công hiệu thế nhưng khác nhau trời vực, còn là ở khoa học kỹ thuật loại chung tìm kiếm. Hộ giáp có bố giáp, bì giáp, áo giáp, quang giáp đẳng mấy loại. Vu Nam càng khuynh hướng với tuyển trạch bố giáp, một mặt là bởi vì giá thấp, về phương diện khác thì là bởi vì cùng trong hiện thực phòng hộ phục gần. Không dễ dàng bại lộ, nhưng vấn đề cũng tùy theo mà đến. Trạm Húc Dương ở lái xe. Hắn nên thế nào đem phòng hộ phục mặc vào? Trên mui xe tư tư thanh càng lớn, ngay Trạm Húc Dương đỉnh đầu hữu phía trên, đã xuất hiện một đậu xanh đại tiểu lỗ thùng. Không còn kịp rồi, Vu Nam cắn răng một cái, dựa theo trạm húc dương số đo mua ra nhất kiện liên thể phòng hộ phục. Trực tiếp đáp ở tại trạm húc dương trên đầu, sau đó ở trên cổ hắn vòng một vòng, lại bảo vệ vai cùng phía sau lưng, thứ này không thể bị người nhìn thấy, nàng nhắc nhở một câu. Lời còn chưa dứt, liền thấy một giọt hắc thủy theo mui xe miệng vỡ lý giọt xuống. Vu Nam trong lòng lột bột một chút, tuy nói đối thương thành xuất phẩm rất có lòng tin, nhưng là không có tận mắt thấy đến, nàng trong lòng vẫn là có như vậy điểm không chắc. Giọt nước nhỏ xuống đến phòng hộ phục thương, không có ăn mòn, cũng không bị hấp thu, nó tựa như bình thường giọt nước rơi xuống lá sen thượng tựa như. Theo đỉnh đầu của hắn ngã nhào đến bị đánh quyển cổ bộ phận. Này bộ phận nếp uốn quá nhiều, giọt nước chưa tiền y phục nếp uốn chung mất đi hình bóng. Nhưng Vu Nam biết, nó cũng không có biến mất, mà chỉ là tạm thời nhìn không thấy. Đợi một lát cởi ra phòng hộ phục thời gian nếu như không cẩn thận. Như nhau sẽ bị ăn mòn thịt lạn hóa xương. Đát, đát, đát, đát, ở đệ nhất nhỏ xuống hạ hậu. Giống như là mở ra miệng cống, ăn mòn cửa động cấp tốc mở rộng, rơi xuống giọt nước cũng càng ngày càng nhiều, cũng không phải là tất cả hắc thủy đô rơi vào phòng hộ phục lý. Còn có một chút thành thạo chạy, di động trong quá trình bị ném tới chỗ ngồi phía dưới. Tư tư mạo khói xanh, hóa ra liên tiếp lỗ thủng, Vu Nam không dám tiếp xúc này đó hắc thủy, nắm lên dưới chân hai vai ba lô che ở trước người. Tận lực tránh né thỉnh thoảng ném qua đây giọt nước, thương lăng xe ngay phía trước, cách nhau còn có chút cách, mắt thấy rốt cuộc chạy ra khỏi thác nước mang. Trạm húc dương vừa nhấc tay, mơ hồ ở trên đầu phòng hộ phục liền mất đi hình bóng. Đát một giọt hắc thủy theo lỗ thủng thượng rơi xuống. Ngoặc kép chấm than, liên thanh âm cũng không thể phát ra, Vu Nam cảm giác mình tim đập đều nhanh ngừng. Nàng vô ý thức cầm lên trên tay gì đó đi chặn. Thình thịch, suy, nhất thanh muộn hưởng hậu, trong không khí nhiều hơn một cỗ vừa chua xót lại thối mùi. Trạm húc dương dẫm chân dừng ngay, bị hắn như thế nhoáng lên, trên mùi xe lại có không ít thủy bị lung lay xuống. Vu Nam vội vã lấy trên tay bao tắc ở cửa động. Lúc này mới cúi đầu cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía hắn. Ách, ngươi có khỏe không? Lại là vừa ở tiếp kia tích hắc thủy thời gian, không có suy nghĩ tới tay thượng vật thể thể tích, không cẩn thận trực tiếp đem ba lô ném tới trạm húc dương trên đầu. Lúc này thấy chung quanh không nguy hiểm, nàng là muốn đa tâm hư có bao nhiêu trột dạ. A, trạm húc dương ôm đầu thân, ngâm một tiếng, ta không sao, ta nói tiểu nam a, ngươi ba lô lý đô là vật gì a? Nặng như vậy, ách, Vu Nam cười khan một tiếng. Đều là thủy cùng ăn, ngươi có khỏe không? Nàng liếc mắt một cái hướng bọn họ đi tới thương lang nhân. Trầm xuống biểu tình, ngươi nếu như không có vấn đề ta liền khai hậu khoang, khai đi. Ta không sao, hiển nhiên, trạm húc dương cũng nhìn thấy. Vu Nam đè xuống công tác, lập tức bị phác vừa vặn. Thang viên thật lớn phân lượng thiếu chút nữa trực tiếp cho nàng đè bẹp hạ, được rồi. Được rồi, vội vàng khởi đến, ngươi nặng tử có biết hay không? Bị thang viên nước bọt hồ vẻ mặt, nó mới cảm thấy mỹ mãn thối lui. Lúc này phía sau hai chiếc xe cùng thương lang nhân cũng tới trước mặt. Trình Vĩnh Chí không kịp quở trách Vu Nam, mang theo Vương Phong chờ người xuống xe trước. Đi thăm dò nhìn phía sau trên xe nhân tình huống, chúng ta cũng đi liếc mắt nhìn, trạm húc dương. Nói, cũng mở cửa xuống xe, Vu Nam không nói hai lời liền đuổi kịp, còn không đã quên lấy ra một tờ khăn ướt lau mặt. Nàng nghĩ tới An Vĩnh Đông trên xe tình huống khả năng không tốt lắm. Lại không nghĩ rằng hội thảm thiết như vậy, xe toàn bộ dàn giáo đô vặn vẹo, cửa xe mở không ra. Mùi xe tiền bán bộ phận thiếu 1/3, chắc biên cùng môn đẳng cũng đều có bất đồng trình độ ăn mòn. Ngồi ở hàng trước An Vĩnh Đông cùng Hách Quân đầu, bộ ngực, cánh tay, chân đẳng đô có bất đồng trình độ ăn mòn tình huống. Thực sự tựa như Vu Nam suy đoán như vậy, liên xương cốt đô hóa, An Vĩnh Đông nửa người trên phía bên phải đô hóa không có. lộ ra hồ thành một đoàn huyết nhục cùng dày đặc bạch cốt. Hai người không nhúc nhích, không biết là không phải còn sống. Nước mắt phút chốc chảy ra, bên cạnh là Trịnh Kiến Linh không thể tin tưởng nỉ non. Tại sao có thể như vậy? Chỗ ngồi phía sau Thượng Vương Vĩ cùng Ngô Quỳnh tình huống muốn đỡ hơn một chút. Cả người là máu, nhưng ít ra mắt vẫn mở, ý thức cũng là thanh tỉnh, thân thể bị vặn vẹo thân xe chen chúc tại bên trong không thể động đậy. Lúc này nhìn về phía mọi người trong ánh mắt tràn đầy khất cầu. Trình Vĩnh Trí tiến lên kiểm tra rồi bốn người tình huống. Thở dài, xoay người đối cùng qua đây Thương Lăng dẫn đầu Đồng Lập Hiên cùng một người khác nói. Đi trước phía trước làng đi, tới sau này chúng ta bính cái đầu, đương nhiên, Đồng Lập Hiên gật đầu đáp ứng. Các ngươi còn cần bao lâu thời gian? 20 phút, 20 phút sau này xuất phát, Trình Vĩnh Trí trầm giọng trả lời. Không có vấn đề, Đồng Lập Hiên mang theo thủ hạ của hắn đi rồi. Trình Vĩnh Trí nhượng mọi người thối lui. Chính hắn tiến lên bắt được toa xe, rác, rác mấy cái, xe giàn giáo tựa như giấy như nhau ở trong tay hắn bị xé ra. Quay đầu phân phó đại gia cẩn thận đem bốn người nâng đến Chu Nghị bọn họ trên xe. Lại để cho Chu Nghị nắm chắc thời gian tu bổ xe. Diễm tỷ, ta trên xe có chữa bệnh và chăm sóc dương. Ngươi cùng ta lấy một chuyến. Trước cho bọn hắn đơn giản băng bó một chút đi, Vu Nam vỗ vỗ Phương Diễm vai nói. Này việc cũng không dám tìm Trịnh Kiến Linh, liền nàng kia chíp bông táo táo tính tình, không chừng hội xảy ra trạng huống gì. Phương Diễm ứng thanh, cùng nàng cùng nhau hồi trên xe cầm hòm thuốc, lại lên xe băng mấy người kia làm trụ cột nhất xử lý. Thừa dịp nhân không chú ý, Vu Nam còn giúp bọn hắn phun thượng thuốc cầm máu. Trong hòm thuốc có tiêu viêm thuốc trích, chất kháng sinh đàng, không ai hội tiêm, cuối cùng vẫn là đẩy tới Trình Vĩnh Trí chỗ đó. Hắn kiên trì cánh trên đánh, tiêm thịt, cũng không biết đánh đi vào vị trí đúng hay không. Bị ăn mòn hai người khí tức cực kỳ yếu ớt, hình như không cẩn thận liền hội đình chỉ hô hấp bộ dáng. Hai người khác thì tốt hơn nhiều. Chỉ là bình thường gãy xương cùng bầm tím siêu hách quân cùng Vu Nam hai quan hệ không tệ. Thậm chí còn hợp tác quá một khoảng thời gian, An Vĩnh Đông cũng hoàn hảo, ở trong đội ngũ nhân viên không tệ, đối mặt kết quả như thế, Vu Nam không khỏi thầm hận, nếu như tình huống có thể trái lại thật tốt, cũng không phải nói hận không thể nhượng Ngô Quỳnh cùng Vương Vĩ đi tìm chết. Chỉ là bọn hắn bình thường cái loại đó biểu hiện, thật sự là nhượng Vu Nam thích không đứng dậy, vết thương xử lý tốt sao? Xử lý tốt liền về trước trên xe đi. Chúng ta vội vàng tìm địa phương bố trí ổn thỏa xuống, Chu Nghị đi tới hỏi. Được rồi, Vu Nam đem hòm thuốc lưu cho Phương Diễm. Trở lại chiến hôn thương, trên xe phá động cùng hộ bản đô chữa trị được rồi. Ngay cả xăm lốp xe chắc biên đô hơn một tầng kim loại bàn. Một lần nữa lên đường, trên xe bầu không khí rõ ràng trầm trọng rất nhiều. Một đường không nói chuyện, đường đến Vương Phong nói thôn nhỏ giờ tí, cũng không có nhẹ nhõm bao nhiêu. Diệt sạch tang thi, tam đội nhân đều tự tìm chỗ ở hạ, Trình Vĩnh Trí công đạo mấy câu, mang theo Vương Phong đi ra cửa cùng Đồng Lập Hiên cùng Ôn Thụy can thiệp. Tác giả có lời muốn nói, được rồi, hai ngày này đại khái lại bắt đầu rút, bình luận cùng hồi phục cũng bắt đầu xuất hiện xét duyệt che đậy nêu lên. Sau đó, tác giả hồi phục cũng bị che giấu. Theo trang mục lục thượng nhìn là như thế này. Thế nhưng hậu trường không có cho thấy đến. Cho nên ta cũng không rõ lắm hiện tại đại gia có thể hay không nhìn thấy ta hồi phục. T, ta thật sự có hồi phục Nga. Hết chương.